Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2137, Đăng Cơ Làm Hoàng 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE, vẫn luôn nắm vững thắng lợi Phong Ngọc Hiên trong lòng có chút nha. Hoàng Thái, nữ điện hạ làm sao hiện tại biết võ? Chẳng lẽ vẫn luôn tại giấu dốt? Nếu như là như vậy, liền thảo nào nữ hoàng bệ hạ vẫn luôn không chịu phế đi. Nghe Băng Yên, liền hắn đều bị lừa. Phong Ngọc Hiên bị Ninh Thư Lực Đạo chấn động đến hai tay run lên. Trong lòng, có điểm nôn nóng, lập tức thổi lên cái còi. Không ít sát thủ nghe được tiếng còi, đều hướng bên này tới cứu viện Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư bị sát thủ bao quanh. Ninh Thư liền xem như dùng đao cũng không thể. Tại sát thủ trên người lưu lại vết sẹo, tường đồng vách sắt đâu. Ninh Thư dùng linh khí bám vào tại trên đao, chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem sát thủ đầu cho cắt mất. Ninh Thư xoay tròn lấy thân thể, phóng xuất ra linh khí có thể so với trên đời này lợi hại nhất lợi khí, trực tiếp đem sát thủ thân thể hóa thành hai nửa. Không có sát thủ có thể đi vào Ninh Thư thân. Người ở chỗ này đều vô cùng chấn kinh. Rõ ràng chính là một cái phế vật, nhưng là không nghĩ tới ẩn tàng đến sâu như vậy. Trước kia phát hoàng thái nữ đều là tại ẩn giấu chính mình thực lực sao? Cảm giác này thật giống như một con kiến dùng cái kìm trực tiếp đem một đầu voi cho lật tung hoang đường cảm giác. Ninh Thư giống như sát thần, tóc trương dương, ánh mắt lăng lệ, vốn dĩ bị dược thủy phao đến làn da phi thường cứng rắn. Bình thường vũ khí cũng không có cách nào tổn thương sát thủ đều có điểm không dám tới gần Ninh Thư. Phong Ngọc Hiên nhắm lại mắt, uổng phí tính toán của hắn. Mẫu thân bị sai phái ra kinh đô, hắn bắt đầu chuyển rời phong ra người. Chính là vì lưu một con đường lùi, cũng có thể đông sơn tái khởi. Nhưng là hiện tại Phong Ngọc Hiên hoài nghi mình có thể hay không rời đi. Ninh Thư xách theo đao, mũi đao trên mặt đất hoạt động, trên lưỡi đao có máu tươi tại tích tích đáp đáp rơi vào trên bùn đất. Ninh Thư hướng Phong Ngọc Hiên đi qua. Phong Ngọc Hiên sắc mặt chấn định, ngược lại nở nụ cười nói, ta ái mộ nữ nhân quả nhiên là trên đời này người lợi hại nhất. Ninh Thư đối Phong Ngọc Hiên đầu gối vạch một cái. Phong Ngọc Hiên biểu tình ngưng kết, trực tiếp phủ phù quỳ gối Ninh Thư trước mặt, trước phế bỏ ngươi hai chân lại nói, đại hoàng tỷ, cầu ngươi lại tổn thương hắn. Nghe Bạch Vi sưng nửa bên mặt, ngăn tại Phong Ngọc Hiên trước mặt, một đêm phu thê bách dạ ân, đại hoàng tỷ, ngươi thật muốn như vậy tổn thương hắn sao? Mẫu hoàng sinh chúng ta, nuôi chúng ta, cho chúng ta vinh hoa phú quý. Hắn dùng độc trùng cắn chúng ta mẫu hoàng, ngươi còn muốn vì giết mẫu cửu nhân cầu tình? Nghe Bạch Vi, đầu óc của ngươi thật không có vấn đề sao? Ninh Thư lạnh lùng nói, bất quá ngươi đối với chúng ta đều không có thân tình. Ta Nghe Bạch Vi không lời nào để nói, trực tiếp cầu xin Ninh Thư, đại hoàng tỷ, oan oan tương báo khi nào? Ngươi đã làm tới nữ hoàng, ngươi vòng qua Phong Ngọc Hiên có thể hay không? Người có thể hay không rộng lượng một chút? Nghe Bạch Vi hướng Ninh Thư dập đầu, Ninh Thư trợn trắng mắt, phiền nhất loại này động một chút là để ngươi rộng lượng một chút người, ngươi không tha thứ chính là hẹp hòi. Hơn nữa thánh mẫu cũng là muốn chọn đúng tượng của ngươi phúc ta ngụy thánh mẫu, hy vọng ngươi về sau liền dựa vào bàn phím sống. Bàn phím hiệp nhiều đơn giản, ai cũng có thể làm, nếu như không phải nàng có võ công mang theo, chỉ sợ hiện tại quỳ trên mặt đất người chính là nàng. Lúc kia Nghe Bạch Vi cũng không biết có thể hay không thay bọn họ một đám người cầu tình. Ninh Thư đối Nghe Bạch Vi bên kia quạt một bạt tai, ta không giết ngươi là muốn cho ngươi xem một chuyện vô cùng thú vị. Sát thủ nhìn thấy chủ tử bị tóm, ra sức muốn cứu ra Phong Ngọc Hiên. Nhưng là, Ninh Thư là tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Trên mặt đất đều là tàn chi nhất định xương cốt, còn có bốc hơi nóng nội tạng. bình thường đao cụ hoa không ra sát thủ làn da. Vậy liền dùng áp xúc qua lang. Lệ linh khí, người ở chỗ này đều bị Ninh Thư tàn bạo dọa đến hai cỗ run run. Một số người, có ít người chịu không nổi trực tiếp oa oa oa phun ra. Ninh Thư làm hầu vệ tương thi thể chôn, sau đó đem Phong Ngọc Hiên nhốt tại lồng giam bên trong. Bị phế hai chân, Phong Ngọc Hiên chỉ có thể ngồi tại lồng giam trong. Đám người sắc mặt trắng bệch về tới đô thành, trong đầu tất cả đều là ruột, chân cụt tay đứt, này đánh vào thị giác một tháng không sai biệt lắm ăn không ngon, tâm lý tố chất kém một chút, buổi tối khả năng làm ác mộng. Phong Ngọc Hiên bị giam giữ lên, ba tầng trong ba tầng ngoài, đến nỗi Phong Ngọc Hiên võ công, Ninh Thư không có ý định phế đi, đến lúc đó Phong Ngọc Hiên trở về hối hận chính mình có võ công. Ninh Thư đem nữ hoàng bệ hạ hạ táng, táng tại trong hoàng lăng. Tiếp theo liền, cử hành đăng cơ đại điển. Ninh Thư ngồi tại trên long ỷ, quét lấy quỳ trên mặt đất đại thần, chậm rãi nói, chúng ái khanh bình thân. Ninh Thư vào ngục nhìn Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên mặc dù là đang ngồi tù, nhưng là áo cơm quy cách là dựa theo hoàng hậu đến. Cẩm y ngọc thực, một chút cũng không có bạc đãi. Phong Ngọc Hiên nhìn thấy Ninh Thư, người đã đến, người muốn làm cái gì? Phong Ngọc Hiên đã nghĩ kỹ bị ngược đãi, nhưng là mỗi ngày thức ăn rất phong phú cũng rất tinh xảo, thân thể cũng có người chiếu cố, một chút cũng không có chịu khổ gì, ngoại trừ đi không được đường. Ninh Thư cười nói, đương nhiên là nghe Nghê Bạch Phi lời nói, một đêm phu thê, Bách Dạ Ân, ta làm sao có thể thật đối với ngươi như vậy, coi như ngươi muốn chết, cũng muốn đối ngươi tốt một chút, không uổng phí chúng ta một trận phu thê. Phong Ngọc Hiên âm đức mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Mấy cái hoàng nữ bên trong, không nghĩ tới ngươi là che giấu đến sâu nhất, dạng này tâm trí có điểm đáng sợ. Ninh Thư cười nhạt nói, cái gì che giấu, ta che giấu cái gì rồi? Sau, Ninh Thư trên triều đình ban bố Phong Ngọc Hiên tội danh mưu phản, liền cái tội danh này cũng có thể diệt cả nhà. Mà Phong Ngọc Hiên đem người nhà của mình đều vụng trộm đưa đi, nhưng là không phải còn có Phong Ngọc Hiên sao? Ninh Thư phán Phong Ngọc Hiên lăng trì xử tử, Nghê Bạch Vi bị cấm túc trong cung. Ngoài ý muốn nghe được các cung nữ đàm luận nói Phong Ngọc Hiên muốn bị lăng trì xử tử, lập tức tâm loạn như ma, đau lòng đến không có cách nào hít thở. Nghê Băng Yên thật là tàn nhẫn, muốn đem Phong Ngọc Hiên lăng trì xử tử. Nghê Bạch Vi chưa từng gặp qua chân chính lăng trì xử tử, nhưng là nghe xong thiên đao vạn quả đã cảm thấy đáng sợ, toàn thân run rẩy, vẫn luôn khóc nháo muốn gặp Ninh Thư, nhưng đều bị thị vệ cản lại, muốn thông qua các loại đường tắt thấy Ninh Thư, chẳng hạn như viết huyết thư để cho chính mình bị thương, chính là vì thấy Ninh Thư. Ninh Thư đối Nghê Bạch Vi chẳng quan tâm. Phong Ngọc Hiên có thể nói là Nghê Bạch Vi ở cái thế giới này duy nhất ký thác. Ở đây Nghê Bạch Vi không có thân nhân, có thân nhân cũng là giả thân nhân, không có bằng hữu, chỉ có Phong Ngọc Hiên cái này người yêu. Kia là như thế nào tê tâm liệt phế đau. Ngục bên trong Phong Ngọc Hiên nghe được Ninh Thư đối với chính mình tuyên án, liền ý đồ tự sát. Không phải là không có người tới cứu hắn, một đợt lại một đợt, nhưng là nơi này bị vây thành thùng sắt, người bên ngoài căn bản là vào không được, biết được muốn bị lăng trì, cùng nói thừa nhận thống khổ như vậy, còn không bằng chết trước được rồi. Cái kia người có tâm địa sắt đá, đối với hắn một chút thương hại cùng cảm tình đều không có. Thế nhưng là Phong Ngọc Hiên bị người vững vàng nhìn, không cho hắn có tự sát phương pháp. Nơi này cai tù không sai biệt lắm là từ sáng sớm đến tối đều trông coi Phong Ngọc Hiên. Nữ hoàng bệ hạ nói, nàng muốn gặp được một cái sống Phong Ngọc Hiên, mà không phải chết. Hết chương.